Bánh xe định mệnh, chương 23, góc truyện audio.com. Phần sau của buổi học, học sinh chia thành từng đôi bước lên đệm thi đấu đối kháng. Các em còn lại ngồi thành hai hàng xung quanh quan sát. Vừa là theo dõi vừa là nghỉ ngơi. Vì về nhà còn có A Thần kèm nên Khổng Vạn Tường được xếp vào một trong những học sinh đứng đầu lớp. Vòng đối đầu đối kháng những tuần trước cậu bé có vẻ không được may mắn lắm. Đối thủ lần này của Vạn Tường là một học sinh mới chuyển đến. Vào cuộc chưa quá mấy chiêu cậu bé đã bị đốn ngã lăn trên đệm. Thua rất thảm hại, đối thủ không cao to hơn Vạn Tường bao nhiêu nhưng kỹ thuật lại trội hơn hẳn. Vạn Tường ngã không bị đau, chỉ có lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi tan học Khổng Lập Thanh thấy cậu bé đi đến chỗ cô mắt long lanh nước. Vẻ như muốn khóc, suốt đoạn đường đi đến chỗ Khổng Lập Thanh đợi, Khổng Vạn Tường đều cúi đầu. Khổng Lập Thanh đưa quần áo cho cậu bé tự đi thay. Cậu cũng không nói gì, tâm trạng có vẻ rất tệ. Khổng Lập Thanh muốn an ủi Khổng Vạn Tường vài câu nhưng mấy lần toan mở miệng lại không biết phải nói gì. Thực sự cô cũng chẳng hiểu chút gì về Taekwondo cả. Thật ra Khổng Lập Thanh không biết trước đây mỗi lần Khổng Vạn Tường gặp tình huống này. A Thần đợi khi tan học sẽ trực tiếp đấu với cậu bé một lần nữa. Trong quá trình đấu sẽ từ từ nói cho Vạn Tường biết cậu bé sai ở bước nào. Lần sau gặp trường hợp này thì cậu bé phải đánh trả ra làm sao? Giữa Vạn Tường và A Thần vì thế mà tồn tại một tình bạn đặc biệt. Cách A Thần huấn luyện Vạn Tường cũng rất lợi hại. Còn bây giờ trước mặt là người mẹ yếu mềm chẳng hiểu Taekwondo. Vạn Tường cảm thấy thất vọng, cậu bé nhớ A Thần, thấy Vạn Tường cúi đầu chẳng nói năng gì, lặng lẽ thay quần áo. Khổng Lập Thanh cũng thấy bất lực, cuối cùng chỉ biết xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, thật sự Khổng Lập Thanh cũng biết đấy chỉ là một câu an ủi để mà an ủi. Tuyệt đối chẳng có tác dụng gì, nhưng quả thực trong hoàn cảnh này cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Khổng Vạn Tường ngẩng cao đầu để mẹ quang khăn, sau đó lấy giọng hết sức nghiêm túc hỏi Khổng Lập Thanh. Mẹ, lúc nào thì A Thần quay lại? Khổng Lập Thanh sửng sốt, cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời đại khái. Có lẽ sang năm mới. Ôi, Vạn Tường rõ ràng không thích đáp án này. Giọng cảm thán vút cao vô cùng thất vọng. Suốt trên đường về Khổng Vạn Tường tâm tình không vui. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khổng Lập Thanh cảm thấy cậu bé đang tràn đầy tâm trạng thất vọng và bất lực. Chu Diệp Trương đã làm thay đổi cuộc sống hai người. Thế giới của Vạn Tường giờ đây đã không còn một mình cô nữa. Cậu bé khôn lớn rồi. Suy nghĩ cũng dần trưởng thành hơn. Hai mẹ con cùng im lặng không nói gì cho tới khi về nhà. Vào đến cửa đã thấy mùi thức ăn tỏa ra nước mũi. Dì Thanh đi từ trong bếp ra đón hai người. Cười híp mí với hai mẹ con đang bước vào. Về rồi à, Vạn Tường đói chưa? Bà hấp cho cục cưng một cái bánh gato trứng cực ngon rồi. Dì Thanh lúc nào cũng giữ nụ cười hiền hậu như vậy. Khổng Lập Thanh không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khổng Vạn Tường tập Taekwondo cả chiều cũng đói. Nghe dì Thanh nhắc đến món bánh ngọt yêu thích. Mặt tươi tỉnh lên mấy phần. Thay giày xong bèn vội chạy đến bên dì Thanh nũng nịu kêu. Bà nội, cháu đói rồi, dì Thanh không nói gì. Trước tiên giữ lấy khuôn mặt cậu bé, vuốt nhẹ mấy cái, làm sao thế này, ra ngoài bị ai bắt nạt à, lại còn bị đánh vào mặt nữa. Khổng Vạn Tường đỏ mặt không vui, miệng lẩm bẩm, không sao ạ, dì Thanh cũng không truy hỏi nữa. Khẽ bật cười với điệu bộ của Vạn Tường rồi đặt tay lên vai đẩy cậu bé đi vào trong bếp. Khổng Lập Thanh thở dài đầy bất lực theo sau cả hai. Có đôi khi chúng ta sợ gần gũi với một ai đó trong những khi bực dọc. Cũng chỉ bởi sợ làm tổn thương người đó. Khổng Vạn Tường từ khi trở về luôn giữ khoảng cách với cô. Có vẻ vì sợ sẽ làm gì đó khiến cô buồn. Có thêm người thứ ba. Tâm trạng không vui của cậu bé rất nhanh được hóa giải. Suy nghĩ của cậu bé còn chưa trưởng thành. Huống hồ nhiều người lớn cũng không tránh khỏi khiếm khuyết, vì vậy Khổng Lập Thanh cũng thấy không cần quá lo lắng. Chỉ là Vạn Tường càng ngày càng lớn, Những chuyện khiến cô phải lo lắng sợ sẽ ngày một nhiều. Nghĩ đến không khỏi cảm thấy đau đầu. Ăn xong bữa tối, cuối cùng Khổng Vạn Tường cũng bị dì Thanh dụ cho cười ra mặt. Cậu bé và dì Thanh rất có duyên với nhau. Khổng Lập Thanh cũng biết dì Thanh thật lòng yêu quý Vạn Tường. Trước mặt dì, Vạn Tường rất ngoan ngoãn hiếu thảo. Dì ấy cũng yêu chiều cậu bé. Hai người quan hệ rất tốt. Sau bữa tối, Khổng Vạn Tường ngồi xem TV. Dì Thanh thu dọn nhà cửa xong cũng ngồi lại chơi cùng hai mẹ con cô. Đợi Khổng Vạn Tường đến giờ đi ngủ, Khổng Lập Thanh đưa cậu bé lên tầng, dì Thanh mới xuống nghỉ ngơi. Khổng Vạn Tường tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ lông chui vào chăn ấm. Khổng Lập Thanh ngồi dựa trên đầu giường, đọc truyện cổ tích cho cậu bé nghe. Cô không phải người bẩm sinh có giọng nói hay. Khi đọc truyện không biết nhấn giọng lên bổng xuống trầm, chỉ có thể đọc đều đều không mấy sống động. Nhưng cũng may sao bao nhiêu năm qua Khổng Vạn Tường sớm đã quen. Câu chuyện mới đọc được một nửa cậu bé đã mơ màng thiếp đi. Khổng Lập Thanh thấy Khổng Vạn Tường ngáp ngủ liền cất cuốn truyện trong tay. Nghiêng người nằm bên cậu bé, xoa lưng giúp Vạn Tường dễ ngủ. Khổng Vạn Tường trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ đột nhiên xoay lại ôm chặt Khổng Lập Thanh hỏi. Mẹ, còn bao lâu nữa mới sang năm mới? Đầu Khổng Vạn Tường gối lên bụng cô, giọng nũng nịu chờ đợi. Trái tim Khổng Lập Thanh như có sóng xô nhẹ nhẹ. Cô nói khe khẽ, vẫn còn hơn một tháng nữa. Vẫn còn hơn một tháng nữa cơ ạ, ôi. Giọng Khổng Vạn Tường lạc đi. Cuối câu con thở dài thườn thượt. Con nhớ A Thần rồi à, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi lại. Vâng, giọng Vạn Tường mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng cậu bé đã mơ màng ngủ mất. Khổng Lập Thanh xoa vuốt cánh tay cậu bé. Rất lâu không nói gì. Hóa ra ngay cả trẻ con cũng hiểu thế nào là nhớ. Từ phòng Vạn Tường đi ra, Khổng Lập Thanh theo thói quen lại đến thư phòng. Đêm khuya yên tĩnh không có việc gì để làm. Cô lặng lẽ ngồi ngây người trên chiếc ghế Chu Diệp Trương thường ngồi. Trong tay là điếu thuốc đang cháy dở. Đây là nơi cô hay ngồi một mình lúc cảm thấy cô đơn nhất. Không điện thoại, không tin nhắn, Chu Diệp Trương hoàn toàn bật vô âm tín. Cô cũng thấy nhớ anh nhưng lại chẳng có cách nào chuyển lời. Nguồn ebook, chương 6, anh quay lại rồi. Cuối tháng 12 có hai kỳ nghỉ nối tiếp nhau là Giáng sinh và năm mới. Cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của tháng. Nhưng kỳ nghỉ này của Khổng Lập Thanh lại khá buồn tẻ. Trong nhà chỉ có một già và một trẻ. Đều không phải tuýp người ưa nào nhiệt, thành ra cô cũng nhập bọn cùng hai người. Hai kỳ nghỉ cứ thế bình bình qua đi. Năm nay Tết âm lịch cũng đến sớm. Trung tuần tháng 1 dương lịch là đã nghỉ Tết Nguyên đán. Có dì Thanh ở đây. Việc nhà căn bản đều không có gì cần Khổng Lập Thanh bận tâm. Dì Thanh bản tính cũng là người cẩn thận chu đáo. Một tuần trước đêm giao thừa đã không còn nơi nào trong ngôi nhà không sạch sẽ gọn gàng. Đồ dùng Tết cũng đã sớm được mua sắm xong. Ngày 30 Tết, sau khi ăn tối một lúc, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi tắm, thay quần áo mới cho cậu bé từ trong ra ngoài. Thật ra Khổng Lập Thanh cũng không hiểu phong tục tắm nước lá đêm giao thừa gì đó. Cô chỉ tin rằng trong đêm giao thừa nếu tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới xua đuổi hết tà khí thì sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Hai mẹ con chuẩn bị xong xuôi mới dắt tay nhau xuống lầu. Bàn trà trong phòng khách dì Thanh đã bày đầy thứ bột, nhân và dụng cụ làm món bánh chèo. TV cũng mở, đèn bật sáng trưng, không khí đã có phần náo nhiệt đặc trưng ngày Tết. Dì Thanh hôm nay không mặc bộ đồ người giúp việc của nhà quyền quý Hồng Kông như mọi khi mà mặc một chiếc sườn xám màu đen. Bên ngoài là áo khoác lông cừu dài màu xám nhạt, tóc búi sau gáy, rất có phong vị của một phụ nữ trung niên hiền hậu. Bộ quần áo dì Thanh mặc hôm nay là do Khổng Lập Thanh mới tặng. Cô chưa từng đối xử với dì Thanh như bà chủ và người giúp việc. Cũng biết dì thực lòng yêu quý nên mới chăm sóc chu đáo cho Khổng Vạn Tường. Ngược lại cô đối với dì cũng là tình cảm biết ơn chân thành. Sâu sắc, cho nên chiều 30 Tết Khổng Lập Thanh đặc biệt về sớm. Đi siêu thị chọn mua cho dì Thanh bộ đồ này. Lúc nhận quà dì Thanh cũng chỉ khẽ cười. Cảm ơn cô, nói buổi tối sẽ mặc nó đón năm mới. Thái độ đúng mực, không khách khí cũng không xiểm định khi nhận quà của Di Thanh khiến Khổng Lập Thanh vô cùng hài lòng. Khổng Lập Thanh dắt Khổng Vạn Tường đi về phía sofa để cậu bé yên vị bên cạnh mình. Rồi cũng xắn tay áo phụ giúp Di Thanh gói bánh chèo. Khổng Lập Thanh đã sống bao nhiêu năm nhưng dường như chưa từng nghiên cứu phong tục ngày Tết. Tất cả đều vì Di Thanh chuẩn bị. Bữa cơm tối cuối cùng của năm cũ, Di chọn làm mấy món ăn cầu kỳ, thơm ngon và tinh tế nhưng lại hơi ít hơn mọi khi. Thành ra bọn họ cùng có một bữa cơm tất niên long trọng mà không lãng phí. Làm bánh chèo đêm giao thừa là phong tục của người phương Bắc. Nghĩ rằng Khổng Lập Thanh lớn lên ở miền Bắc nên Di Thanh muốn chuẩn bị tiết mục này. Việc cán bột tất nhiên bị Khổng Lập Thanh giành lấy. Khổng Vạn Tường ngồi bên có vẻ nhàm chán. Di Thanh nặn cho cậu bé một con thỏ bột. Khổng Vạn Tường cảm thấy nặn bột cũng là trò chơi thú vị. Bèn xắn tay áo lên. Bẹo một cục bột nặn đồ chơi. Vừa cán bột vừa tranh thủ ngẩng lên hỏi Di Thanh. Di Thanh, Di trước nay thường đón năm mới ở đâu? Khổng Lập Thanh cũng chỉ là buột miệng hỏi như vậy chứ cũng không có hàm ý gì. Cô cảm thấy Di Thanh lớn tuổi như vậy rồi. Không biết có gia đình riêng hay không? Nhưng chắc vì Chu Diệp Trương dặn dò nên mới ở lại đây đón năm mới cùng mẹ con cô. Nghĩ như vậy lòng Khổng Lập Thanh cảm thấy ít nhiều áy náy. Di Thanh cười hiền hòa, khẽ nói. Trước đây hàng năm đều đón năm mới cùng bà nội cậu Chu Diệp Trương. Tôi hóa bộ sớm, cũng không có con cái. Ở với Chu lão phu nhân đã hơn 30 năm, từ lúc ngoài 20 tới giờ. Lão phu nhân ở đâu là tôi ở đó. Khổng Lập Thanh rõ ràng không hiểu được một mối quan hệ như thế. Cuối cùng chỉ có thể nhận xét chung chung một câu. Tình cảm hai người chắc chắn rất tốt. Di Thanh lại cười nhẹ, cũng không phản bác gì. Chỉ khẽ nói, lão phu nhân là một người rất tốt, khi nào gặp sẽ thấy. Ẩn ý đằng sau câu nói này của Di Thanh, Khổng Lập Thanh cô nhận sao nổi. Gia đình Chu Diệp Trương như thế, cô không nào bước vào được. Khổng Vạn Tường rất thích ăn bánh chèo. Di Thanh để ý biết được nên chú ý chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn. Định làm dư thêm một chút cất trong tủ lạnh nấu cho cậu bé ăn dần. Bận rộn gói bánh chèo đến sát 9 giờ mới xong. Di Thanh mang bánh đã gói vào bếp cất đặt. Khổng Lập Thanh lau sạch bàn trà. Đợi thu dọn mọi thứ xong, Di Thanh mới đi ra từ bếp. Xoa hai tay vào nhau. Đến bên sofa kính cẩn xin phép Khổng Lập Thanh. Cô Khổng, tôi muốn gọi điện thoại chúc mừng năm mới lão phu nhân. Có được không ạ? Thái độ lễ phép của Di Thanh khiến Khổng Lập Thanh luống cuống cả tay chân. Vội vàng chỉ vào điện thoại, cô run run nói, Di cứ tự nhiên, Di đừng như vậy, tôi, Khổng Lập Thanh không nói thêm được nữa. Mỗi khi bị người khác coi thường khinh khi, cô có thể không bận tâm hoặc nhẫn nhịn chịu đựng rồi cũng qua. Nhưng khi được người khác đặc biệt kính trọng như thế này, cô lại không thể tiếp nhận nổi. Di Thanh tủm tỉm cười, hiền hậu nói, cô Khổng. Tôi biết cô là một người bình dị, nhưng quan hệ trong đại gia tộc cũng không thể tránh khỏi có nhiều thị phi. Tìm được chỗ dựa là cô phải bám chắc lấy, nếu không đến lúc đó sẽ bị người khác bắt nạt. Khổng Lập Thanh mất tinh thần, thị phi trong quan hệ với đại gia tộc, cái đó cho dù cô có cố sức tưởng tượng thế nào cũng không thể hình dung ra một tình huống cụ thể. Cô có cảm giác mình và chuyện đó chẳng liên quan gì với nhau. Nhưng câu nói này của Di Thanh lại khiến cô lờ mờ nhận thấy viễn cảnh đáng sợ đó rất có thể sẽ quan hệ chặt chẽ với cuộc sống của mình sau này. Tâm trạng cô có chút phức tạp, Khổng Lập Thanh cố thu mình chìm sâu vào ghế sofa, cả người bất động không nói gì. Di Thanh rất tỉnh, lập tức nhận thấy Khổng Lập Thanh tuy ngồi đó nhưng không biết suy nghĩ miên man chạy tới tận đâu. Cho nên cũng không nói gì thêm, miệng khẽ cười. Ngồi xuống sofa nhấc điện thoại lên, Di Thanh từ khi còn trẻ đã đi theo Chu lão phu nhân. Lúc mới đến giúp việc, lão phu nhân cũng vừa hóa bùa, hai người ở bên nhau mấy chục năm, tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn cả chị em gái. Điện thoại vừa thông đã thấy lão phu nhân trực tiếp trả lời. A Thanh à, ta sớm biết là chị sẽ gọi điện thoại cho ta. Ta ngồi đây đợi chị cũng được một lúc rồi. Giọng lão phu nhân đã 80 tuổi truyền qua điện thoại nghe vẫn rõ ràng. Câu chữ lưu loát, vâng, lão phu nhân có khỏe không ạ? A Thanh gọi điện chúc mừng năm mới lão phu nhân. Dì Thanh nói mà khóe mắt ươn ướt. Khổng Lập Thanh nhìn thấy thế liền ý nhị chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô không muốn làm dì Thanh cảm thấy ngượng ngùng. Thật ra cô có ý lịch sự tránh đi nhưng cũng là lo lắng thừa. Bọn họ nói tiếng Quảng Đông. Cô có nghe cũng không hiểu. Nhưng lúc này đứng lên đi chỗ khác không khéo lại làm dì Thanh hiểu nhầm mình có thành kiến. Cho nên cô ngồi im trên sofa. Trong điện thoại đang là lão phu nhân lên tiếng đáp lại. Ừ, ta rất khỏe. Con cháu đều đang quây quần hết ở đây. Trong nhà ầm ĩ lắm. Năm nay chỉ thiếu có mình chị thôi. Vâng, A Thanh cũng nhớ lão phu nhân lắm. Có điều bên này một mẹ một con bọn họ cũng không dễ dàng gì. Thiếu gia để A Thanh ở lại chăm sóc họ cũng là điều nên làm ạ, ha ha. Diệp Trương luôn chăm chút cho người của mình. Chị ở đó lâu nay. Chị thấy cô gái đó như thế nào? Dì Thanh ngẩng đầu lên nhìn Khổng Lập Thanh đang chăm chú xem TV. Khẽ cười, một cô gái rất tốt, rất phù hợp với thiếu gia nhà ta. Bên kia điện thoại lão phu nhân lại cười ha ha một tiếng. Người do Diệp Trương chọn là ta yên tâm rồi. Vâng ạ, thiếu gia đích thân chọn xưa nay đều là những người không tầm thường. Lão phu nhân thật có phúc, dì Thanh tự nhiên nói ra những lời khen khiến lão phu nhân vui vẻ. Quả nhiên đầu kia điện thoại lão phu nhân lại cười sảng khoái. Diệp Trương cũng là một tay chị chăm lo từ nhỏ. Hồi xưa bé bỏng như vậy mà giờ trưởng thành thế này rồi. Đã biết tìm cháu dâu về cho ta. Hai người cùng cười trong điện thoại. Rông dài nhớ lại những chuyện ngào sửa ngày xưa. Hai người trò chuyện điện thoại cả nửa giờ mới xong. Lão phu nhân bên đó cúp máy rồi mà trong mắt vẫn còn có ý chưa thỏa mãn. Ánh mắt vô tình quét quanh lại chạm phải A Thần đang ngồi xếp bằng trên đất trước mặt. Bà lại mỉm cười, trong mắt tràn ngập hồi ức ấm áp. A Thần ngồi dưới đất say sưa chơi trò chơi trên màn hình lớn. Nghe thấy lão phu nhân gác điện thoại mới ngẩng lên nhìn lão phu nhân cười một cái. Nụ cười của A Thần rất thuần khiết, cư xử cũng giống như một đứa trẻ. Lão phu nhân âu yếm đưa ngón tay dí dí vào trán cậu ta. Đáp lại một nụ cười hiền hậu, hai người già trẻ cách nhau ba thế hệ không dùng lời mà chỉ qua hành động cũng đủ trao cho nhau những tình cảm yêu thương ấm áp. A Thần là trường hợp khác biệt trong nhà họ Chu, ở thiếu thời cậu ta đã một mình lưu lạc bên ngoài. Đến khi tìm được cậu về, cả lão phu nhân và Chu Diệp Trương, hai người nắm quyền cao nhất trong nhà họ Chu đều cưng chiều. Mặc cho cậu bé A Thần này luôn tỏ ra xa cách mọi người. Như bao gia tộc danh giá khác, trong đại gia đình nhà họ Chu cũng khó tránh khỏi những chuyện đấu đá tranh giành. Mưu hèn kế bẩn, nhưng nhìn chung không ai dám động đến cậu ta. Phòng ngủ của Chu lão phu nhân là không gian riêng tư tuyệt mật. Nơi này cấm người khác ra vào. Chỉ có A Thần mới dám ngồi đây chơi trò chơi ầm ĩ, lão phu nhân ngồi phía sau A Thần tủm tỉm cười xem cậu chơi điện tử. Tâm tư bà có vẻ rất vui, người giúp việc mấy lần định vào tìm, đều bị lão phu nhân vẫy tay đuổi ra. A Thần sau một hồi cuồng loạn đánh chiếm, cuối cùng chiến thắng, nhưng thắng cuộc rồi, niềm thỏa mãn cũng phút chốc phụt qua. Cậu vứt điều khiển sang một bên, nhanh chóng cảm thấy thật nhàm chán. A Thần quay lại nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân cũng cười nhìn lại. A Thần nhìn lão phu nhân không chủ định lại quét đến chỗ đặt điện thoại bên cạnh bà. Đột nhiên cậu ta cười thành tiếng rồi đứng dậy lao đến cầm điện thoại hối hả lục tìm danh sách cuộc gọi vừa nhận. Lão phu nhân thấy A Thần động tác vội vã. Trìu mến nhìn cậu, nheo mắt cười hỏi một câu. A Thần khi nào mới tìm cháu dâu về cho bà cố? A Thần nhấc điện thoại nheo mắt nhìn lão phu nhân rồi khẽ cười. Cháu vẫn còn nhỏ ạ, lão phu nhân nhận thấy A Thần có ý muốn lẳng chuyện. Bèn cười ha ha hai tiếng. Cùng lúc đó, bên này điện thoại nhà Khổng Lập Thanh đột một đổ chuông. Dì Thanh vẫn còn đứng bên điện thoại bèn nhanh nhẹn nhấc máy. Di đặt ống nghe bên tai, nghe tiếng bên kia liến cười rồi mới trả lời. Ha ha, A Thần à, ồ, được, cậu đợi máy nhé, tôi đi gọi thằng bé. Di Thanh quay sang Khổng Vạn Tường bên cạnh, khẽ nói, Tiểu Vạn Tường, A Thần tìm cháu. Khổng Vạn Tường vốn chẳng thiết tha gì chương trình chào xuân của đài truyền hình Trung ương đang chiếu trên TV lúc này. Nhưng hôm nay là đêm giao thừa, cậu bé cũng biết mẹ sẽ không nuông chiều để mặc mình độc chiếm TV xem kênh hoạt hình. Nên đành quay sang chơi với con thỏ bằng bột mà Di Thanh nặn cho. Lúc này nghe nói A Thần gọi điện đến tìm, nhất thời không kiềm chế được vui sướng, vội vã vứt ngay con thỏ bột đã bị bóp dẹt trên tay. Không may lại vướng nỗi còn cách xa điện thoại, thế là nửa lăn nửa bám lấy Khổng Lập Thanh, trườn đến bên Di Thanh, chộp lấy điện thoại trên tay Di, phấn khích reo lên, A Thần, đang ở đâu, khi nào mới trở lại đây, cách chương.